Chương 148, giết Uchiha Tạ Dì Mạ. 360 độ thành khẩn yêu cầu nguyện phiếu A, ta một mực có một mộng tưởng, cũng là làm một lần nguyện phiếu số 1, không muốn giấu giếm, nguyện phiếu đem ra. Khác hôm nay bằng hữu sinh nhật, muốn đi ra ngoài uống rượu, không biết có thể hay không canh tư, tuy nhiên ta sẽ không bỏ rơi, sẽ liều mạng hoàn thành. Tràn đầy khí tức hủy diệt thần kiếm phá không đánh tới, huyền như hỏa diễm thần đối với nhân thế phẫn nộ, tự thiên giới thân thủ hạ xuống thiên phạt, chặt đứt thế gian hết thảy. Ghen nhẹ hít hơi, hai tay trong nháy mắt hoàn thành phi lôi thần kết ấn, đặc chế phi tiêu bị hắn dù sao trước người, ta mở cái phủ văn liên nhất thời trên không trung xuất hiện, tạo thành một đại đội tiếp tục khắc một không gian phủ văn trận thế. Khí tức hủy diệt thần kiếm thoáng chốc đã xông vào trong đó, một chút xíu quỷ dị biến mất, giống như bị một không gian khác cắn ướt. Trạ cờ dạ tiêu hao thật là nghiêm trọng, ghen âm thầm cau mày, phi lôi thần không gian chuyển gì, theo đối thủ nhận thuật thể tích, uy lực, tiêu hao trạ cờ dạ cũng sẽ sau đó gia tăng. Nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền từng nói qua, rời đi kỳ ủ bị vi thu pháo để cho hắn tiêu hao lượng lớn trạ cờ dạ. Huyễn bị thần chi kiếm, chỉ lấy uy lực mà nói dĩ nhiên không bằng kỳ ủ bị vi thu pháo, có thể thắng ở uy lực càng ngưng tụ, trạ cờ dạ càng tập trung. Thân là hỏa độn bên trong cấp độ S đơn thể nhẫn thuật, hắn chỉ lấy lực phá hoại mà nói, đã đủ để có là số má, so với gen ban đầu ở Bắc Địa rời đi cái đó cấp độ S nhẫn thuật, uy lực cường không chỉ một bậc. Gen cẩn thận không chê không gian kết giới, bên trong chuyển tới cuồng bạo khí tức hủy diệt thiếu chút nữa đem dị không gian xanh phá, gần với thần nhất kiếm địa phương, thậm chí xuất hiện nhỏ nhẹ vằn mèo. Đó là mắt thấy cái này đồ sộ một màn. Uchiha Tạ Dì Mạ trong lòng chưa tính toán gì, ý tưởng thoáng qua, thanh kia phi tiêu hắn chắc chắn mình là từng thấy, có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Uchiha Gen trong đầu hắn trong phút chốc thoáng qua danh tự này, hắn nhớ lại, thanh kia phi tiêu, cùng Uchiha Gen lúc trước thi triển cái đó tên là phi lôi thần nhẫn thuật lúc sử dụng giống nhau như lúc. Trả lại cho ngươi. Gen khẽ quát một tiếng, tinh thần lực đột nhiên phong tỏa không ngừng di động Uchiha Tạ Dì Mạ, trong phút chốc. Đối phương bên người xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở không gian, thiêu đốt hủy diệt chi diễm thần kiếm trong nháy mắt lao ra, đâm thẳng mặt đầy kinh ngạc của Uchiha Tạ Dì Mạ. Đây là cái gì gian lận nhẫn thuật? Hắn vốn tưởng rằng đối phương chẳng qua là đem nhẫn thuật chuyển đi, không nghĩ tới có thể chuyển tới bên cạnh mình, thoáng chốc hắn cả người lông măng chật lập. Loại này khoảng cách xuống, còn muốn hoàn toàn né tránh đã tới không kịp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thoáng qua chỗ yếu, một tiếng quát lên. Toàn thân trả cờ dạ hoàn toàn bạo phát, trên thân thật giống như giấy lên một tầng lửa nóng hương hực, nhất đao hương cái này đem hỏa diễm kiếm chém tới, dưới tuyết cảnh, chỉ có đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Ngây thơ Gen cười lạnh một tiếng, mắt trái tam câu ngọc điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái tam giác phong sa đồ án, thần uy lạnh lùng phun ra hai chữ này, Uchiha Tạ Dì Mạ thật sự tại không gian nhất thời vạn mẹo, Gen khống chế chính mình ánh mắt, thẳng trành lên hỏa diễm trung tâm nhất đầu lâu. Hắn phải lấy được Uchiha Tạ Dì Mạ tâm huyết, không thể ngay cả trái tim của hắn cũng đồng thời cắn nát. Âm một tiếng vang thật lớn bạo phát, Uchiha Tạ Dì Mạ liều mạng chính hắn thả ra cấp độ S nhẫn thuật, vô biên trả cờ giả sóng lớn bạo phát, cách hắn gần đây mấy bội cổ thụ nhất thời tự thân cây đứt gãy, nhiều đóa tung tóe hỏa diễm tứ tán, hướng phương xa rơi đi. Ghen mắt trái thả ra thần uy, mắt phải tam câu ngọc đồng thời xoay tròn, hư hóa năng lực phát động. Sở hữu hướng hắn tung tóe hỏa diễm, cây cối tất cả đều xuyên thấu thân thể của hắn mà qua, phảng phất hắn người này cũng không tồn tại. Hai mắt đồng thời sử dụng mạn dệ kỳ ủ kỹ năng, đối với tam câu ngọc thương tổn là cự đại, đặc biệt là hắn mắt trái, mỗi một lần sử dụng thần uy, đối với xạ dị gẳng cũng là một loại gánh nặng, hắn ở phương Bắc lúc sau đã động tới một lần, đây là lần thứ hai, ánh mắt chuyển tới một cổ đau nhức, dần dần có chút mơ hồ. Đang ở hương ngạnh chống cự huyễn bị thần chi kiếm Uchiha Tạ Dì Mạ, đột nhiên cảm giác không gian xung quanh một trận vặn mẹo, ngay sau đó không gian đột nhiên tăng thêm, một cổ mãnh liệt lôi xé lực chuyển tới, giống như phải đem hắn xé một dạng lại cũng vô lực ngăn cản trước mặt thần kiếm, thê lương một tiếng, đầu lâu đột nhiên tan vỡ, bị hút vào ngoài ra không gian, ơ đầu vỡ vụn một sát na, hắn mắt trái tam câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Không có ngăn cản huyễn bị thần chi kiếm uy lực đột nhiên bộc phát ra, xuyên thấu Uchiha Tạ Dì Mạ thân thể hướng phương xa đánh tới, cuối cùng đụng vào đại địa chi thượng, ầm ầm một tiếng bạo phá, đại địa đều không khỏi thoáng qua động một cái, dâng lên mảng lớn khói dày đặc. Mà nơi vết thương là lưu lại một lao hỏa diễm đang không ngừng cháy, trong nháy mắt mở rộng, liền muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn tiêu hủy. Ghen liền vội vàng tiến lên, thủy độn, thủy ba văn một đạo thanh tuyển nước chảy hạ xuống, đem những ngọn lửa này làm tắt đi, thi thể cũng không thể bị hủy, hắn còn cần đối phương tâm huyết đây. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều nhìn thi thể không đầu, ghen tâm bên trong thở dài một tiếng, dù gì nói, cần gì chứ cũng không biết là nói cho ủ trí hạ tạ gì mà nghe, còn là nói cho chính hắn nghe. Thu từ bản thân thọ tử hồ bi tâm tình, ghen trở tay móc ra một cái phi tiêu, hướng đối phương ngực đâm tới, trước đem tâm huyết bắt vào tay lại nói. Ngay ta y phi tiêu đâm vào đối phương ngực trong nháy mắt, ghen ánh mắt hơi trầm lại, phía sau một thanh trường đao xuyên thấu ngực hắn, bên dưới thi thể không đầu biến mất, giống như bắt đầu sẽ không tồn tại qua. Dô cổ sĩ mạn ý dô đã ghen một chữ một cái nói ra cái này nhận thuật tên, ánh mắt mười phần âm trầm. Sau lưng hắn, đã người bị thương nặng ủ trí hạ tạ gì mà thở hào hẹn, mắt trái hoàn toàn hôi ám không ánh sáng, thật chặt trường đao trong tay, sắc mặt giữ tận nói, người nhận thuật rất đặc thù, vật lý công kích cùng nhận thuật cũng vô hiệu, nghị công kích ngươi phương pháp duy nhất, cũng là ở ngươi không phòng bị, nhất định thực thể hóa một chớp mắt kia. Ta không biết ngươi có thể rời đi nhận thuật, có thể ta biết ngươi đang ở đây các loại cơ hội, cho nên ta dùng huyễn bì thần chi kiếm, cố ý chết giả cho ngươi sáng tạo cơ hội. Đồng thời hạ xuống ngươi phòng bị, dù sao không có ai sẽ phòng bị một người chết, bây giờ, dùng một cái xạ dị gẳng đương thời giới, ta thắng ủ chỉ hạ tạ gì mà vừa nói, búng máu tươi lớn phun ra, hắn cũng đã đến cực hạn, trọng thương sắp chết, lại mất đi một cái xạ dị gẳng, là hắn đời này tài cân đầu vô cùng tàn nhẫn một lần. Bây giờ liền để cho ta tới thăm ngươi một chút bộ mặt thật sự, hừ, nếu như ta không đoán sai lời nói, ủ chỉ hạ ghen. Hiện ra ngươi chân thân đi. Hắn vừa nói, trên tay kéo một cái, tiểu muốn đem áo bào đen kéo xuống, ghen ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, phanh một tiếng hóa thành khói trắng tiêu tan, ủ chỉ hạ tạ gì mà biểu tình kinh ngạc, hơi lờ đẫn. Mất máu quá nhiều lại thêm tổn thất một cái xạ gì gẳng, để cho so với hắn bình thường phản ứng chậm một nhịp. Phong độn, ra sen hù dài kèn. Sau lưng, nồng nặc như dao cắt cuồng phong truyền tới. Một cổ tê tâm liệt phế chỗ đau ở sau lưng lan tràn, Uchiha Tajima chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh, chính mình cả người liền bay về phía trước rời khỏi, tế bào thân thể ở tan vỡ, đặc năng cảm giác được, lần này hắn biết, chính mình hoàn toàn thua. Nguyên lai, ta mới là bị mưu hại người kia. Hắn không có tái phát động rổ cổ xì mạn nhì rổ đạ, nói như vậy một con khác xạ gì gẳng cũng sẽ mù, hai mắt mù dưới tình huống, cùng chết không có khác nhau chút nào.